Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 51, thang lầu. Ta liếc nhìn lại, tầm mắt bị dày đặc thân cây cản cái kín. Cái gì cũng không thấy. Ta trong lòng bắt đầu có chút mau mau. Này Âm Hà, nhưng là trong truyền thuyết đồ vật, bây giờ lại bị chúng ta tìm được. Không biết ngày sau ta cùng người nói đến đoạn trải qua này, được bao nhiêu nhân sẽ tin tưởng đây? Đi theo ta, Vạn Cẩm Vinh cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Lại đi đại khái 50 mấy mét, chúng ta rốt cuộc ra rừng cây. Trước mắt thoáng cái trống trải. Chúng ta đang đứng ở không sai biệt lắm cao 2 mét thiên nhiên bờ đê bên trên. Ở trước mặt chúng ta là mênh mông bát ngát thủy. Mặt nước bình tĩnh giống như gương như thế. Không thấy được một chút gợn sóng. Thậm chí người đều không cách nào chắc chắn nó có phải hay không là lưu động. Nhịp tim của ta đến cổ họng. Loại rung động này đã không có quan hệ gì với Âm Hà rồi. Ta chưa từng thấy rộng lớn như vậy thủy vực. Nói mất mặt lời nói, ta thậm chí có một loại muốn quỳ xuống xung động. Mảnh này thủy lộ ra một loại chèn ép tính uy nghiêm. Với biển khơi là hoàn toàn bất đồng. Nhìn trái phải đi, trên bờ sông không có vật gì. Giống vậy không thấy được đầu. Ta căn bản là không có cách lường được con sông này rốt cuộc có bao nhiêu trưởng rộng bao nhiêu. Trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là đời này ta sợ rằng lại cũng không muốn thấy con sông này rồi. Ta hồi lâu mới nói ra tới một câu nói. Đây là Âm Hà. Vạn Cẩm Vinh cười gật đầu một cái. Ta lần đầu tiên thấy nó với ngươi như thế. Đừng quá để ở trong lòng. Phàm nhân nhất định là nhỏ bé. Vạn Cẩm Vinh cúi người. Chỉ bờ sông bên kia phương hướng đảo. Bên kia chính là chúng ta phải đi địa phương. Hôm nay không đi, sớm muộn cũng sẽ đi. Ta theo ngón tay hắn đầu nhìn sang. Ngoại trừ thủy chỉ có thể nhìn thấy thủy. Lúc này thiên rất đen. Tầm nhìn lại lạ thường tốt. Quỷ dị. Trên trời không chỉ có không thấy được ánh trăng. Thậm chí ngay cả tinh cũng không có. Để cho ta có chút hoài nghi. Con sông này là sẽ tự thân sáng lên. Chỉ bất quá loại này quang tương đối đặc biệt. Sẽ không rõ ràng phát hiện. Ta hít sâu một hơi. Trong không khí không có bất kỳ bờ nước đặc biệt thứ mùi đó. Ta đạo, vậy chúng ta bây giờ muốn qua sông? Ngươi muốn tìm người đưa đò sao? Không, chúng ta chỉ có thể dọc theo đi bờ sông. Nhớ, cách Hà xa một chút. Té xuống không người có thể cứu được ngươi. Vạn Cẩm Vinh dùng chân trên đất dò xét mấy cái. Thổ rất bền chắc, liền hướng đến một bên bắt đầu tiến tới. Ta ở phía cuối đi càng cẩn thận kỹ càng. Ta chợt nhớ tới một câu nói. Câu thường nói, thường đứng ở bờ sông nào có không ướt dày. Bây giờ muốn lên những lời này để so với mẹ hắn con sông này còn dọa nhân. Đi lần này liền hoàn toàn bỏ quên thời gian. Ta thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn xuống. Ngược lại dọc theo bờ sông đi chỉ có một con đường. Không sợ theo mất rồi. Từ đầu đến cuối không thấy cái gì đặc biệt đồ vật. Ngược lại là phát hiện này thủy không chỉ có vô hạn trường. Liền một bên khác rừng cây cũng là không nhìn thấy bờ. Đây cũng là có thể giải thích tại sao trong rừng cây sẽ có ký hiệu rồi. Lớn như vậy một rừng cây, người đang bên trong nếu như là lạc đường, cơ bản cũng là chết chắc. Vạn Cẩm Vinh vẫn không có muốn dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Nhân chạy tới nhanh sức cùng lực kiệt thời điểm. Ta ở bờ sông bên kia tựa hồ nhìn thấy một ít lấm tấm quang. Quang phi thường mơ hồ. Không cách nào nghĩ rằng là vật gì phát ra. Nhưng từ trong khoảng cách phân tích. Vậy khẳng định là rất lớn mấy miếng quang. Ta vỗ xuống Vạn Cẩm Vinh đạo. Ngươi xem đối diện có ánh sáng. Có người ở phóng hỏa. Không phải là. Vạn Cẩm Vinh cũng không quay đầu lại đạo. Ngươi quên con sông này là cái gì sông? Đối diện chính là trong truyền thuyết âm phủ. Dĩ nhiên sẽ có đèn. Miệng ta cũng nới rộng ra. Âm phủ là cái bộ dáng này. chợt nhìn với ban đêm nhìn ra xa thành phố cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Thì ra như vậy bên này nửa đêm cũng là xa hoa trụy lạc. Mọi người nam quỷ nữ quỷ hết sức phấn khởi quá sinh hoạt ban đêm. Ta đạo, bên kia có thành phố. Vạn Cẩm Vinh bỗng nhiên xoay người đạo. Bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm. Chúng ta phải đến. Hắn nghiêng đi bả vai. Ta lúc này mới nhìn thấy bên phải phía trước trong rừng cây. Xử đến một cái nhà kiến trúc quỷ dị. Nhà này kiến trúc đạt tới cao mấy chục mét. Toàn thân màu xám cho. Vừa vặn với hoàn cảnh chung quanh sắc hòa là một thể. Nếu như không phải là đến gần, là rất khó khăn phát hiện. Ta chưa từng nghĩ tới ở loại này địa phương sẽ có như thế cao kiến xây vật. Hơn nữa nhà này kiến trúc lạ thường mảnh nhỏ, giống như là một tòa dị thường cao hải đăng hoặc là bia kỷ niệm một dạng, không biết bên trong sẽ là hình dáng gì. Ta ngước đầu, cổ đều đã chua, trong lòng phiên giang đảo hải, trước mắt hết thảy hiển nhiên là vượt qua ta nguyên hữu thế giới quan. Cho dù ta đã thấy qua nhiều như vậy lật đổ thế giới quan đổ vật, bây giờ nhìn thấy nhà này kiến trúc, ta vẫn sẽ thán phục. Vạn Cẩm Vinh vỗ một cái ta, ý là tiếp tục đi. Ta mỗi hướng kia tòa kiến trúc đi một bước, nhịp tim giống như thêm nhanh hơn một chút. Cũng không biết loại này cảm giác khẩn trương là đến từ đâu. Ta suy nghĩ vô luận là người hay là quỷ, hẳn cũng sẽ không lựa chọn ở tại nơi này địa phương đi. Nếu như bên trong thật có vật gì, nó sẽ hoan nghênh chúng ta hai vị này khách không mời mà đến sao? Rất nhanh, hai người đã đến kiến trúc phía dưới. Từ cái này vị trí nhìn, toàn bộ kiến trúc càng hùng vĩ uy nghiêm. Tường ngoài nhìn lên không tới bất kỳ gạch vá, cũng không biết là quét qua một tầng tường ngoài nước sơn, hay lại là căn bản vật này thì không phải là gạch lũy khởi tới. Dọc theo chân tường quẹo vào khúc cua, đã nhìn thấy một cánh đen nhánh môn. Môn hẳn là mộc chế. Trên cửa không có bất kỳ đồ án cùng tay vịn. Vạn Cẩm Vinh dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy một chút. Môn giống như là chính mình mở ra một dạng chậm rãi mở rộng ra. Bên trong chỉ có đen kịt một màu, cùng một cổ ẩm ướt mùi vị. Vạn Cẩm Vinh xoa xoa tay, hướng ta đạo, đi lên thời điểm, không nên quay đầu lại. Vô luận ngươi cảm thấy phía sau có cái gì, ta gật đầu một cái, đưa tay liền muốn đi lấy điện thoại di động chiếu. Bị Vạn Cẩm Vinh bấm đạo, không thể có quang, nhớ, này địa phương chỉ là đại kỵ. Không chờ ta hiểu lời nói của hắn, hắn đã trong chiều đi. Ta có thể nghe chân hắn giẫm ở mộc chế trên sàn nhà phát ra két âm thanh. Vội vã theo vào, nhân vừa vào đến trong kiến trúc, cái loại này ẩm ướt mùi vị thì càng thêm rõ ràng. Ta đây lúc đã có thể cảm giác được, thứ mùi này cùng cái dương kia bên trong tìm tới nhuyễn bột là như thế. Không tự chủ liền bưng kín miệng mũi, một cái tay khác định đi tìm có thể đỡ địa phương. Bởi vì cả tòa kiến trúc diện tích quả thực quá nhỏ. Đi không mấy bước Vạn Cẩm Vinh trở về thân nhắc nhở ta có thang lầu. Ta dùng chân thử thăm dò bước lên đi. Từ lòng bàn chân truyền tới cảm giác để cho ta có chút không yên lòng. Thang lầu này cũng là mộc chế, nhưng hiển nhiên gỗ đã thối rữa không chịu nổi. Ta rất sợ không biết một cước kia sẽ đạp hụt. Thật may Vạn Cẩm Vinh là đi ở ta đằng trước, ta không khỏi đề phòng đứng lên, nếu như hắn đạp hụt, không nên bị mang theo té xuống mới phải, vốn là người đã không khí lực gì, này bò thang lầu mới biết, khiêu chiến vừa mới bắt đầu, kiến trúc bản thân cao vô cùng, này mỗi một tiết thang lầu lại thiết trí rất dốc, bò đại khái mấy chục tiết, ta hai chân đã chua nhanh không dơ nổi. Vạn Cẩm Vinh thể lực tốt lạ thường, cũng không có muốn nhân nhượng ý tứ của ta, không thể làm gì khác hơn là cắn răng gắt gao đi theo. Trên trán mồ hôi một giọt bắt đầu rơi xuống. Lại đi trong chốc lát, bỗng nhiên Vạn Cẩm Vinh ngừng lại, ta cho là chúng ta đã leo đến kiến trúc cực điểm. bất đắc dĩ đen thùi cũng không nhìn thấy trước người hắn có cái gì. Ta đạo, thế nào không đi? Chúng ta đã đến. Hừ, Vạn Cẩm Vinh nói nhỏ. Người cảm giác thang lầu này có phải hay không là đang run? Ta đây mới chợt phản ứng kịp. Trước chính mình một mực ở động, căn bản không cách nào chú ý tới. Bây giờ dừng lại ta mới phát hiện, thang lầu lại đang có quy luật lay động. Này rõ ràng chính là ở nói cho chúng ta biết. Bây giờ thang lầu này bên trên không chỉ có chúng ta hai người. Ta vẫy tay nghe, không nghe được có bước chân hoặc là thang lầu gỗ phát ra két âm thanh. Mong rằng đối với Vạn Ly chúng ta vẫn tương đối xa. Làm sao bây giờ? Ta nhỏ giọng hỏi Vạn Cẩm Vinh. Chúng ta nhanh hơn một chút. Vạn Cẩm Vinh lôi một chút ta đạo. Người tốt nhất chịu đựng. Nếu không ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đá xuống đi. Kéo dài thời gian, ta vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác thang lầu chấn động rõ ràng gia tăng. Hơn nữa tần số bắt đầu rối loạn lên. Đây chỉ có hai cái khả năng. Một, đối phương bước nhanh hơn. Nhị, thang lầu thượng nhân càng nhiều. Vô luận loại nào, đối với chúng ta mà nói đều không phải là tin tức tốt. Vạn Cẩm Vinh cũng không quay đầu lại hướng lên trên mặt tiếp tục đi. Bước chân càng bước càng nhanh. Ta bú sữa mẹ sức lực đều đã dùng đến, mới miễn cưỡng có thể theo kịp hắn. Như vậy vừa đi đã không phải là đơn thuần thể lực khảo nghiệm. Hoàn toàn là ý chí bên trên vật lộn. Càng về sau ta đã hoàn toàn là dựa vào quán tính đang bò thang lầu. Hai chân sớm đã không còn chi giác. Rốt cuộc, ngay tại ta đến cực hạn thời điểm, chúng ta lại ngừng lại. Lần này thật đến kiến trúc cực điểm. Trước mặt lại cũng không có thang lầu, mà là một cánh cửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.